quý vị cho ta như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2006. Chúng ta sẽ học vào hai câu kinh Pháp Cú thứ 201 và 202. Từ cái nội dung này, chúng ta có cái chủ đề của bài học này là nỗi khổ và niềm vui. Tôi đọc cho các vị dò lại. Thắng lợi sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, bỏ sau mọi thắng bại, sống an bình tịnh đạt. Đó là câu Pháp Cú thứ 201. Câu 202 là: lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng si hận, khổ nào bằng khổ quẫn, vui nào bằng niết bàn. Và chúng ta có một đại ý của hai câu Pháp Cú này là: đệ tử Đức Phật hãy biết loại bỏ nỗi khổ và an trú trong niềm vui chân thật. Khởi nguyên của câu kinh Pháp Cú này là thế này: vua Ba Tư Nạc, ông cử quân đi đánh nước láng giềng, và lúc bấy giờ là Tần Bà Sa La mất rồi. Con của Tần Bà Sa La là vua A Xà Thế lên nối ngôi, và Ba Tư Nạc đem quân đánh ba lần mà đều thua cả ba lần. Cho nên ông về ông nằm dài, ông bỏ ăn bỏ ngủ luôn, và cái nỗi đau của sự thất bại rất là lớn, cho nên ông vằn vại như vậy rất là lâu. Và cẩn thận của ông báo cho Đức Thế Tôn biết là nhà vua Ba Tư Nạc đã khốn khổ như vậy. Và nhân đó Đức Thế Tôn nói cái bài kinh Pháp Cú thứ 201. Bài kinh 202 thì nói trong một cái trường hợp khác. Có một vị thí chủ ở thành Xá Vệ, ông cưới dâu cho con trai của ông, và khi rước cô dâu về tới nhà thì ông trưởng giả kia, ông là một tín đồ rất là thuần thành của Đức Thế Tôn, cho nên thay vì làm tiệc linh đình thì ông lại thiết tai cúng dường chư tăng. Đức Thế Tôn và một đoàn người rất là đông tới tham dự cái buổi trai tăng nhân ngày lễ cưới. Và tới chừng Đức Thế Tôn ở đến gia đình để thọ trai thì dung quan của Đức Thế Tôn và sự thanh tịnh của tăng đoàn rất là rạng rỡ đi vào nhà ngồi thọ trai. Trong khi đó thì cái chàng trai mới cưới vợ thì chàng ta mê mẩn nhìn nàng dâu, chàng ta không thấy Đức Thế Tôn và không thấy cả tăng đoàn đi. Hàng trăm người đi ngang qua anh không thấy, anh thấy con cái cô vợ anh mới vừa rước về thôi. Và Đức Thế Tôn động lòng từ bi, cho nên ngài hiện thần thông, ngài làm cho cái hình ảnh của cô dâu bị che khuất mắt. Chừng đó anh mới nhìn thấy Đức Phật. Và sau đó thì Đức Thế Tôn vì lòng từ mẫn cho nên thuyết một bài pháp cho gia đình đó đều chứng được quả dự lưu, tức là quả tu đà hoàng. Có một điều đáng ngạc nhiên ở đây là các vị nghe ngày xưa Đức Thế Tôn thuyết một thời pháp, các vị cư sĩ đều chứng quả tu đà hoàng, phải không? Như vậy thì cái quả tu đà hoàng là cái quả gì, và thế nào gọi là chứng được quả tu đà hoàng? Thưa, cái quả đó người ta gọi là quả thấy đạo, kiến đế thấy đạo, hay là nhận được cái đạo lý của pháp vô thường sinh diệt cũng gọi là thấy đạo nữa, hay gọi là đắc được pháp nhãn tịnh, đắc được con mắt pháp trong sạch, gọi là chứng quả tu đà hoàng. Mình giải thích cái này một chút rồi chúng ta đi vào cái bài học này. Thời Đức Thế Tôn tại tiền chư tỳ kheo thì thường chứng cái quả a la hán, nhưng mà sau một thời pháp thì các vị cư sĩ thường chứng quả tu đà hoàng. Quả thứ hai là tư đà hàm, quả thứ ba là a na hàm, quả thứ tư là a la hán. Và ngày xưa khi Đức Phật tại tiền thì cái quả vị này có khi trong một thời thuyết pháp của Đức Phật có hàng hà sa số cư sĩ được chứng nghiệm cái quả vị này. Đây là quả vị nhập lưu, Trung Hoa dịch là nhập lưu hoặc là dự lưu. Và mình dẫn những cái trường hợp chứng cái quả này để cho các vị thấy là cái quả vị mà Đức Thế Tôn thuyết pháp, mà cư sĩ ngộ đạo và bắt đầu đi vào cái con đường thánh, khởi phát cái niềm tin rất là sâu xa với Tam Bảo, không phải khó khăn lắm. Nhập lưu nghĩa là liễn cuộc đời mình vào cái dòng chảy để đi ra cái biển thánh gọi là nhập lưu. Dự lưu nó có nghĩa là tham dự vào, cũng có nghĩa là đi vào. Tức là khi mình bước xuống cái dòng sông này thì nước dòng sông sẽ đẩy mình chỉ có một việc là trôi vào biển thánh mà thôi, gọi là nhập lưu hay là dự lưu. Đó là cái tên của quả vị ban đầu. Và rất là nhiều đệ tử cư sĩ của Đức Thế Tôn ngày xưa đã chứng nghiệm được cái quả vị này. Ví dụ như lần đầu tiên Đức Phật về thăm Tịnh Phạn Vương, Ngài thuyết pháp cho vua cha nghe. Và khi Tịnh Phạn Vương phát khởi cái niềm tin với Tam Bảo rồi, sau đó thì ông chứng được quả dự lưu này, quả nhập lưu này. Tức là khởi một cái niềm tin bất hoại đối với Phật Pháp, gọi là đã có được một phần của quả dự lưu. Nhưng mà sâu hơn nữa là lần thứ hai, khi Tịnh Phạn Vương bệnh rất là nặng, Đức Thế Tôn về ngồi bên giường bệnh giảng cho vua cha nghe một thời pháp, thì liền tức khắc là vua đi ngang qua nhập lưu chứng quả Tư Đà Hàm. Thế thì cái bài pháp Đức Thế Tôn giảng ngày đó là gì? Thưa, đầu tiên Đức Thế Tôn nói là vua cha hãy an trú tâm trong hơi thở. Bệ hạ hãy hít vào, biết là mình đang hít vào, thở ra, biết là mình đang thở ra. Sau nhiều lần thực tập hơi thở với Đức Phật như thế, thì Đức Thế Tôn chỉ ra một điều là Đức Vua hãy nhận diện một điều là thân này không phải là tôi, cảm thọ này không phải là tôi, suy nghĩ này không phải là tôi. Tôi không có lệ thuộc vào thân này, tôi không lệ thuộc vào cái bệnh, mà tôi là cái sự sống rất là mênh mông, chứ không phải là hạn cuộc trong hình hài này. Và nhiều hơi thở Đức Vua Tịnh Phạn đã thực tập được điều này. Và sau đó thì ông chứng nghiệm được ông không phải là thân. Nếu ta không phải là thân thì cái bệnh rõ ràng là nó được giảm thiểu. Các vị để ý là khi mình càng lưu ý tới thân bao nhiêu thì thân mình nó càng ỷ eo, nó càng làm khó dễ mình bấy nhiêu. Khi mình càng lưu ý tới cái bệnh bao nhiêu thì cái bệnh nó càng hành hạ mình bấy nhiêu. Và chúng ta đã từng đi ngang qua những điều này. Có những lúc mình bệnh rất là nặng, mình nghĩ là mình không thể gượng dậy được, ấy vậy mà cái bổn phận của mình, cái việc làm của mình nó không cho phép mình ngừng, không cho phép mình nghỉ. Mình nghỉ một ngày thì nó rất là khó khăn. Cho nên các vị đã đi ngang qua cái bệnh một cách nhẹ nhàng. Thế thì điều gì làm nên cái sự kỳ diệu là mình vượt qua cái bệnh? Do ý chí của mình, phải không? Do mình nghĩ rằng mình có thể lướt được cái bệnh, thì liền tức khác là chúng ta có thể đi ngang qua cái bệnh. Đó là ở mức độ cạn, chưa có thực tập Phật Pháp, thì chúng ta đã chứng nghiệm một điều là ta không phải là thân rồi. Và khi Tịnh Phạn Vương nghe lời Đức Bổn Sư mà hít vào thở ra cứ mẫu hơi thở, thì ông nói thầm một câu là ta không phải là thân này, cho nên ta không lệ thuộc vào cái bệnh của thân. Rồi dần dần đến cái chiều sâu hơn là nhà vua nhận biết là cảm thọ không phải là tôi là năng lượng nhận biết cái đau, cái bệnh, cái bất an, cái lo buồn từ bên trong. Và thế là qua một cái thời thực tập, khi có Đức Thế Tôn ngồi bên giường bệnh, là nhà vua chứng được quả không những Tu Đà Hoàng mà đi đến quả Tư Đà Hàm, xa lìa được cái nghiệp chấp thân. Cho nên ta có thể nói một lời giản dị thế này: khi anh nhận chân được thân không phải là anh, cảm thọ không phải là anh, những cái suy tư này không phải là anh, mà anh là cái năng lực nhận biết tiềm phục từ bên trong, có khả năng nhận biết vui buồn sầu khổ bất an, thể nhận được cái trạng thái vô niệm của tự tâm, thì gọi đó là người đang đi vào dòng thánh, đang thả trôi cuộc đời mình vào dòng thánh, chứng nghiệm như Niết Bàn. Điều này rất là rõ ràng. Và trong truyền thống Thiền Tông thì người ta gọi cái từ này là gì? Kiến tánh khởi tu. Thiền sư ngày xưa có khi ông đi lang thang suốt từ đạo tràng này tới đạo tràng khác, nhờ các bậc thiện tri thức chỉ cho để quay lại nhận ra cái gì là không sinh không diệt nơi chính mình, nhận ra được gọi là người thấy được tánh. Mà nếu mình chưa nhận ra được cái tự tính không sinh không diệt của mình tu thì rất là cực nhọc, mình dụng công rất là cực nhọc, và cái hiệu quả, cái sự thành công nó không là bao nhiêu cả. Trái lại, khi mình quay về mình nhận được cái tự tính không sinh không diệt của chính mình, tức là cái tâm Phật bản nhiên của mình, thì từ đó mình chỉ cần an trú được trong cái tâm Phật bản nhiên thì dần dần mình chảy vào dòng thánh thôi. Cho nên gọi là giữ vào dòng thánh, gọi là nhập lưu, hay gọi là tu đà hoàng là như thế. Và từ cái thấy tánh này khởi tu, thưa, đó là ta đã đi ngang qua cái đoạn đường rất là dài. Và từ đây chỉ mỗi có một việc là thả trôi cuộc đời mình đi vào dòng thánh thôi. Giống như cái căn nhà dù có rộng mênh mông, nhưng các vị đã mở được cánh cửa thì các vị đã ở bên trong nhà. Cũng thế, mở được cánh cửa này rất là quan trọng. Có khi mình tu ngàn kiếp nhưng mà mình chưa có được cái cơ duyên tốt lành chỉ cho mình nhận là hình hài này vốn là vô thường sinh diệt, cảm thọ này vốn là vô thường sinh diệt, suy nghĩ này vốn là cái sở hữu của ta, mà ta là cái năng lực nhận biết vô niệm từ bên trong, vô sinh và bất diệt. Mình chưa có cơ hội mở con mắt đó, cho nên mở được con mắt đó có khi nó không phải là chuyện giản dị. Người mà cái nghiệp thức họ rất là nặng, không có cơ hội nghe điều này. Rồi cái người mà họ cố chấp thân này là tôi, vui buồn là tôi, tài sản chung quanh là tôi, đây là người thân của tôi, thì cái kiến chấp nặng nề đó nó cũng không có mở được cái con mắt tuệ giác để có thể nhận ra cái điều gì thâm sâu hơn hình hài của quẩn này. Do vậy cái chuyện kiến tánh khởi tu này, thưa đại chúng, không phải là giản dị một sớm một chiều mà ta có thể nhận ra được cái điều này, rất là quan trọng. Nó là cái cánh cửa mở vào cái kho tàng màu nhiệm của thập phương ba đời chư Phật. Nó là cánh cửa màu nhiệm, mở được nó tức là mình mở được vào cái không gian của tự tâm mình, mở vào cái kho tàng Phật của chính mình. Và từ đây chỉ có một con đường là chúng ta làm thế nào trong mọi phút mọi giây của đời sống mình sống, mình quay trở lại cái vùng trời này thôi. Đó là cái bước đầu rất là quan trọng. Mà ngày xưa Đức Thế Tôn có thi một thời pháp thì Ngài làm cho rất là nhiều vị cư sĩ chứng được quả vị Tu Đà Hoàng là như vậy. Mình nghe nói Tu Đà Hoàng mà tưởng chừng ghê gớm, chứ thực tế là chỉ cần các vị quay về nhận ra và có niềm tin với cái tự tâm Phật chân thật của các vị thì gọi đó là người đi vào quả vị thánh, thả trôi cuộc đời mình trải vào dòng thánh là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý. Cái điều đầu tiên chúng ta đi vào cái câu kinh Pháp Cú thứ nhất, đó là sống an bình giữa thắng và bại. Nó có những cái nguyên tắc không thể loại trừ được trong cuộc đời là thắng thì sinh kiêu ngạo, rồi sinh thêm cái gì nữa? Lo âu, và kèm thêm cái nỗi bất an nữa. Cái điều thứ hai là bại thì sinh thù hận, buồn phiền. Bại thì sinh thù hận, buồn tủi và khổ đau. Cái điều này rất là dễ thấy trong cuộc đời này. Giản dị như là các vị mà nhìn tivi nó chiếu cái chương trình bóng đá hôm nay đó, thấy những cái đội nào mà nó thắng thì các vị thấy rạng rỡ niềm vui, và tưởng chừng như họ đi trên tuốt trên nửa đường mây. Mà đội nào mà nó lỡ bại thì có khi nó không dám về nước nữa. Gặp những quốc gia đam mê bóng đá thì thưa đại chúng, giống như là Ba Tây là quê hương của bóng đá, có thể cho phép thua mọi thứ nhưng mà trên cái lĩnh vực bóng đá thì không được quyền thua. Nó là danh dự của một quốc gia. Cho nên cái áp lực về thắng bại đè rất là nặng trên tâm thức của những người cầu thủ đất nước kia. Mình nói cái chuyện trò chơi thôi, thưa, có nghĩa gì đâu. Đó là cái chuyện vui. Và đầu tiên người ta thiết lập ra cái nền bóng đá là để làm gì? Để đem đến cái sự hòa bình, niềm vui và cái sự cảm thông. Đúng ra nó là một cái gạch nối để đem đến cái niềm vui và hòa bình cho nhiều quốc gia. ấy vậy mà bây giờ bóng đá nó trở thành một cái nơi tranh chấp rất là nặng nề. Rồi tự thân của những người cầu thủ hay là những người huấn luyện viên, các vị thấy là họ mà thua là lòng của họ như lửa cháy, mà họ thắng thì dĩ nhiên là cái bản chất con người kiêu ngạo này không thể loại trừ được rồi. Đó là trong cái lĩnh vực chơi thường thôi mà còn như thế. Chúng ta thử nói thêm những lĩnh vực khác như chiến tranh, như giàu nghèo, chậm tiến của nhiều quốc gia, thưa là cả một cái sự tranh đua và thù hận phát sinh, không phải trong những đơn vị cá nhân nhỏ nhoi mà nó là cả một cộng đồng dân tộc. Và chúng ta cũng biết là những cái đại họa của nhân loại nó phát sinh, có khi thiên tai, dịch họa, sóng thần, cái khả năng tàn phá giết người của nó thua nhân quả. Cái khả năng giết nhau của con người nó lớn hơn bất cứ một cái loại thiên tai nào của hành tinh này gây ra cả. Và người ta cộng sổ lại là trong những cái thể chế độc tài thì không hề có một cái thể chế nào mà cái sự tàn sát bên trong nó nhẹ tay cả. Và rồi trong cái thể chế tự do thì cái mầm mống của sự đấu tranh rất là tinh vi từ bên trong. Trên hành tinh này không hề có một cái chủ nghĩa nào, có một quốc gia nào, một thể chế chính trị nào mà không có cái đấu tranh và thanh toán bên trong nghiêm trọng cả. Có những cái nó phô bày ta biết được, có những cái nó thầm lặng bên trong ta không biết, thế thôi. Cho nên hai cái điều này là cái vấn đề muôn thuở của con người có mặt trên hành tinh này. Không biết ở thiên quốc nó có vấn đề này hay không, nhưng mà rõ ràng trên mặt địa cầu này thì tùy cái trình độ chậm tiến của quốc gia, của con người, khi đã có mặt con người thì có mặt những nỗi niềm khổ đau này. Ngày xưa người ta giết nhau không bằng vũ khí hóa học, không bằng những loại vũ khí tối tân, thì người ta dùng đá, ta ném vào nhau, người ta dùng cung, dùng tên, dùng giáo, dùng mát. Và cái giết người như thế mình thấy là nó ghê gớm, nó độc hại, nhưng có khi nó còn thua bây giờ rất là xa. Tại sao? Tại vì anh giết người, anh sát sanh trực tiếp dù sao thì những cái điều ghê gớm đó nó cũng đánh động vào tâm thức của anh. Còn cái sự sát hại bây giờ, thưa đại chúng, là nó đi vào cái tầm mức rất là tinh vi. Nó ngồi đây nó bấm cái nút rồi giết hàng vạn người nơi khác, nó đâu hề thấy cái sự sát sanh hại mạng, nó đâu hề thấy cái trách nhiệm gì đối với cái chết của bao người. Cho nên nó đi vào cái chiều hướng tinh vi hơn và nó tàn phá nặng nề hơn. Rồi thêm một tầng nữa là thế này, trong cái lĩnh vực thù hận của nhân gian, về ý thức hệ, về chính trị, về nỗi niềm hận thù, thưa có khi nó còn thấp hơn cái sự thù hận của tôn giáo một bậc. Tại sao? Tại vì tôn giáo có khả năng là nó đầu độc tâm thức con người nặng nề hơn các cái lĩnh vực về ý thức hệ chính trị rất là nhiều. Anh giết người mà anh được bảo chứng là anh giết không có tội, rõ ràng là điều này nó đã xảy ra trên mặt hành tinh của chúng ta. Và hiện tại cái mầm hoạn họa đau thương chúng ta đang gánh là nó do cái sự kỳ thị của tôn giáo, của những va chạm của các nền văn minh lớn trên hành tinh này gây nên thôi. Đó là điều rất là rõ ràng. Cho nên tóm lại một điều thế này, đời sống chúng ta từ bên ngoài hoàn cảnh cho tới bên trong tâm hồn, khi tâm thức còn có cái sự thắng và bại, bỉ và thử, anh và tôi, lòng chưa có làm được cho hòa bình, tức khắc là đời sống chúng ta vẫn còn nổi chìm trong cái khổ mà thôi. Hòa bình ở bên ngoài có thể lập được, thế nhưng mà không hề có cái hòa bình nào mà không bị phá vỡ bằng chiến tranh cả. Dù người ta có ký kết bao nhiêu cái hiệp ước về hòa bình, nhưng mà rồi không sớm thì muộn hiệp ước kia cũng bị xâm phạm, cũng bị phá hủy. Duy nhất chỉ có một cái hiệp ước có thể bền bỉ được, và từ cái hiệp ước căn bản đó nó làm được cái hòa bình cho đời sống chúng ta, cho gia đình, cho xã hội. Đó là hiệp ước hòa bình từ bên trong trái tim ta. Khi bên trong ta có cái hòa bình, tức khác là dù ta đang ở trong cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của chiến tranh, ta vẫn là người hòa bình. Đó là điều rất là rõ ràng. Cho nên các vị lưu ý là cái tâm hơn thua thắng bại còn, thì điều thứ nhất, nếu may mắn anh thắng được thì tất yếu một điều là cái cảm thọ về kiêu ngạo nó phát sinh. Và sau cái kiêu ngạo là cái tâm hành lo âu nó là phát sinh tiếp. Và hai cái này nó cùng tạo thành cái nỗi bất an cho tâm thức chúng ta. Một cái anh chàng mà anh đã banh giỏi vào mùa bóng đá năm nay, anh ôm được cái cúp vàng về là anh bắt đầu lo lắng, không biết mình giữ được nó lần thứ hai hay không. Chắc chắn là như vậy. Mình nhìn một chút chuyện của cuộc sống đời thường về cái vui buồn của cuộc chơi thôi, thì các vị thấy là niềm đau nỗi khổ của sự thắng và bại này nó lớn vô cùng đối với đời sống con người. Và cái điều thứ ba chúng ta chia sẻ vấn đề này, đó là đệ tử của Đức Thế Tôn, ta phải vượt thoát những nỗi khổ, niềm đau của sự oán thù, của kiêu căng nè, thù hận nè. Mình mà học giáo lý của đạo Phật cạn á, thì mình vượt thoát nỗi khổ, niềm đau, kiêu căng, thù hận cạn. Mà mình học giáo lý đạo Phật thâm sâu á, thì mình vượt thoát được niềm đau, nỗi khổ, kiêu căng, thù hận sâu. Có những cái nó mọc gốc mọc rễ trong tâm thức của mình rất là lớn. Có những cái mà mình chỉ loại trừ nhẹ nhẹ thì nó tiêu mất rồi. Thế nào là học pháp Phật cạn thì ta vượt thoát nỗi khổ niềm đau cạn. Ví dụ thế này. Ví dụ như chúng ta có một thói quen rất khổ sở và rất là mặc cảm. Khi mình so sánh với một người, mình đứng gần người kia, cái tự nhiên là trong tâm thức mình đã phát sinh cái sự so sánh này. So sánh cạn là so sánh về hình hài. So sánh khá hơn một chút là so sánh về vật sở hữu của người kia với chính mình. Rồi so sánh thêm nữa là con cái người kia thành công, con cái mình không thành công. Rồi mình có thể so sánh sâu hơn, nếu mình hiểu biết người kia nhiều hơn một chút, đó là trình độ tri thức, trí tuệ, cái danh vị của người kia. Họ ra đường được bao người kính trọng, mà mình thì cũng ăn mặc bảnh bao và ra đường người ta không kính trọng. Ví dụ như thế. Ta chưa học Phật Pháp một tí tí nào, thưa đại chúng, là ta nhìn người là ta chuốc niềm đau nỗi khổ cho chính mình rồi. Nhưng mà mình học giáo pháp của Phật cạn thôi, mình biết là mọi cái nó được hình thành bằng nghiệp nhân của quá khứ, bằng cái công phu tích tụ của người ta nhiều đời người ta mới hưởng được quả lành. Còn ta thì thưa, trong quá khứ ta không có tích tụ những cái nghiệp lành như vậy, hoặc là trong hiện tại từ lúc bé tới giờ ta chưa có gieo nhiều thiện nghiệp, cho nên ta giống như người, nhưng mà làm sao có thể bị được người. Mình muốn được như thế thì cái điều căn bản là mình phải tu tập thiện nghiệp. Anh muốn gieo cái hạt nhân trường thọ thì anh phải giữ gìn sát giới. Anh muốn được người ta thương yêu quý trọng thì anh phải giữ gìn cái giới, đừng nói dối, đừng nói lời ác khẩu. Anh muốn cho gia đình mình êm ấm thuận hòa, không có những cái chuyện trục trặc bất an về đời sống lứa đôi, thì anh phải là người tôn trọng đời sống lứa đôi của người ta. Anh không phạm cái giới thứ ba của Phật dạy. Anh muốn phát sinh trí tuệ, hiện đời này anh có một trí tuệ rất là bén nhạy, thế thì anh phải là người tránh cái tình trạng tiêu dùng những cái loài độc hại, nó tác hại đến hệ thần kinh của anh. Đó là giới thứ năm của Phật dạy. Một cái ví dụ cạn, mình chưa nói đến cái chiều xa của nhân quả nghiệp báo. Ví dụ cạn thế này, cái hạt nhân di truyền mình có thông minh hay không là từ cái gì? Trong quá khứ bố mẹ mình có đời sống rất là tốt lành, chưa từng uống rượu, và lòng họ rất thảnh thơi. Hoặc thứ hai nữa là đó là những gia đình đã từng được trưởng thành trong cái môi trường giáo dục tốt. Mình kế thừa được cái gen di truyền tốt ấy, cho nên tự nhiên cái khả năng của mình nó cũng phát triển một cách rất bén nhạy. Và đi xa hơn về cái dòng nghiệp thức, đó là do vì cái thần thức mình, cái nghiệp của mình rất là lành, rất là trí tuệ, cho nên lúc còn ở thân trung ấm mông lung, mình mới chọn cái gia đình này mình ghé vào để kế thừa cái sự nghiệp, cái gen di truyền của họ nhé. Rồi kế thừa cái phước lộc của gia đình, cho nên mình sinh ra mình được học hành tới nơi tới chốn. Cho nên mọi việc trên cuộc đời nó được quyết định bằng phước nghiệp của chúng ta đã gây trong quá khứ. Và khi mình học Phật Pháp cả, có nghĩa là mình tin nhân quả thôi. Thế thì các vị đã loại trừ khỏi tâm thức của các vị cái gì rồi? Không có buồn phiền nè, không có ganh tị nè, cũng không có kiêu ngạo, tại vì mình biết rằng sở dĩ mình được như thế này là do gì nghiệp lành đã thuần thục cho nên kiếp này mình hưởng thôi. Nếu mà mình khởi tâm khinh thường người thì tự nhiên mình chiêu cái quả gì? Cái quả sẽ bị người khinh thường. Chắc như thế, mình được người ta kính trọng thì mình đã từng gieo cái hạt nhân kính trọng người. Cái nhân quả rất là rõ ràng. Ví dụ như đối với các Phật tử, tôi có một cái niềm quý kính, tôi sống đời sống rất là giản dị, thân tình, thế thì các vị cảm thấy tôi rất là dễ gần gũi, phải không? Dễ cảm mến. Tôi là cái ông thầy, cái cách hành xử của tôi rất là khó chịu, thế thì các vị làm sao có thể thương tôi được? Cái nhân quả trong cuộc đời là thế. Ta sỉ vả vào người kia một câu thì người kia cũng tìm cách sỉ vả mình một câu. Cuộc đời này như tấm gương, là mình nhăn răng thì tấm gương có cái hình nhăn răng lại. Mình mỉm cười dễ thương thì trong gương có hình ảnh dễ thương. Mình tặng cái gì cho cuộc đời thì nó có sự hoàn trả lại rất là đúng đắn, chứ không bao giờ sai chạy cả. Mình học Phật ở mức độ cạn, có cái niềm tin nhân quả bình thường thì các vị đã vượt thoát được khổ đau của kiêu ngạo, của lo âu, của bất an, của thù hận, của buồn tủi, của mặc cảm, vân vân. Ngàn vạn cái khổ đau ta tự chuốc cho mình một cách vô duyên, đều có thể dùng cái lý nhân quả rất là giản dị, rất là nền tảng của đạo Phật để loại trừ một cách rất là dễ dàng. Đó là mình nói đến chuyện học Phật ít thôi. Học Phật sâu hơn nữa thì thưa đại chúng là thế nào ạ? Thưa, nếu mình học Phật sâu á thì mình tin một điều là chúng ta có thể khác nhau về hình hài, khác nhau về trình độ trí thức, khác nhau về hoàn cảnh sống giàu nghèo, khác nhau về màu da sắc tóc. Thế nhưng mà chúng ta có một cái tột cùng rất là đồng đẳng với nhau, đó là tâm Phật của chúng ta mỗi ai cũng giống nhau cả. Tâm Phật là cái gì? Cái nằm rất là sâu bên trong hình hài này, sau cái phần vui buồn của cảm thọ, sau cái phần của suy nghĩ miên man này, cái đó là cái năng lực chiếu sáng tỉnh tại luôn nhận biết mọi cái kia. Cái gì có đến có đi có sinh diệt là cái giả dối, tạm bợ, mất còn. Cái gì mà thường hằng luôn ở lại thì cái đó chính là ta. Mà cái đó, thưa các vị, nó vốn là vô sinh bất diệt, cái năng lực vô niệm của các vị. Cái này ta chỉ quay về bên trong của hình hài này, nhận ra được nó, thế thì ta đồng đẳng như nhau, không hề khác biệt giữa mình và Phật. Huống nữa là giữa mình và bao người. Anh có thể hình dáng nam, hình dáng nữ, hình dáng đẹp, hình dáng xấu, chuyện đó tất cả đều là bên ngoài. Giống như này vòng đeo tay nè, này là dây chuyền nè, này là cà rá nè, nó khác nhau về hình dạng, nhưng mà cái chất của nó là chất vàng, giống nhau. Rồi sóng ngoài biển, lượng lớn, lượng nhỏ, bọt, bóng, vân vân, ngàn vạn hình thù sai biệt khác nhau, nhưng mà cùng là thể nước như nhau. Rồi quay lại, mình nhìn, vui và buồn nó khác nhau. Suy nghĩ này, có khi ta suy nghĩ thánh thiện, có khi ta suy nghĩ rất ư là la sát, rất ư dữ dằn. Mỗi một ý niệm khởi lên thì nó sinh, nó diệt, nó rất khác nhau. Nhưng mà có một cái không hề thay đổi, không hề có hình dạng sắc màu gì cả, là cái nhận biết những ý niệm. Thưa, không hề khác. Nếu các vị có một chút kinh nghiệm quay lại thì các vị thấy điều này rất là rõ. Vui và buồn khởi lên, một là ta mất, ta bị nổi chìm trong vui buồn. Hai, ta là người nhận biết cái vui buồn. Suy nghĩ này nó sinh diệt từng tràng. Một là ta thấy mình biến mất trong những tràng suy nghĩ. Hai, ta là ánh sáng nhận biết cái suy nghĩ. Ta nhận diện được suy nghĩ nó đang diễn bài trước mắt. Ta nhận diện được vui buồn nó đang hiện trước mặt ta. Thế thì cái nhận biết này, và các vị lưu ý, nhận biết mà không có nói thì thầm gì cả. Giống như các vị nhìn thì có sự nhận biết mà không cần nói thì thầm, thì cái nhận biết quay về bên trong cũng như thế. Vui và buồn nó được làm nền bằng cái tiếng nói thì thầm. Tiếng nói thì thầm thì sinh và diệt. Nhưng mà cái sự nhận biết tiếng nói thì thầm thì nó không sinh và diệt. Cái này vốn lặng lẽ, vô ngôn, rõ ràng, tỉnh sáng. Nó là cái tâm Phật chiếu sáng cho chúng ta. Và cái này thì thưa đại chúng, không hề có thấp, có cao, có xanh, có vàng, có đỏ, có trắng, có vui, có buồn, có địa ngục, có thiên đường gì cả. Nó là cái siêu việt tất cả những cặp đối đãi của nhân gian. Nó lồng lộng đi khỏi ba cõi, không dính cái gì với lục đạo luân hồi cả. Nếu ta học Phật pháp thâm sâu thì thưa đại chúng là sống giữa cõi đời này mà ta vượt thoát được nỗi khổ và niềm vui. Sống ngay giữa cõi đời này, giữa thắng và bại, giữa bao nhiêu bụi trần dấy lên đầy cả không gian, nhưng ta vẫn là người không dính một chút bụi nào cả. Điều này khi chúng ta thực tập vào chiều sâu thì ta sẽ thấy là lời Phật nói không hề sai chạy. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị, để các vị có thể sống được an bình giữa thắng và bại, từ cái mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu. Chúng ta đi vào bài thứ hai, mình sẽ chia sẻ từng câu để cho các vị thấy. Đầu tiên là mình nói đến cái không lửa nào sánh bằng lửa tham. Cái điều này chúng ta cảm nhận rất là dễ. Cái lửa này nó rất là đặc biệt là nó đốt cháy mình, và nó có khả năng nó đốt cháy luôn cả hành tinh này nữa. Hiệu quả đầu tiên của cái tham á, thứ nhất là nó làm mình trở thành thấp thỏi bằng thiện. Họ không biết cái điều này nó có đúng hay không. Theo tôi chiêm nghiệm vậy. Mình coi rất là nhẹ tài sản vật chất, không có nghĩa là mình khinh thường. Mình biết giá trị của nó và sử dụng nó một cách đúng đắn, gọi là người biết. Người biết giá trị. Người ta có một câu nói rất là hay là làm ra tiền rất khó, xài tiền càng khó hơn. Anh biết cách xài tiền thì đồng tiền của anh không những nó làm cho giá trị cuộc đời anh càng ngày càng lên cao. Còn nếu anh không biết cách, thế thì đồng tiền nó là một sự ràng buộc, và nó dìm cuộc sống anh, nó làm cho anh trở thành hèn hạ. Điều này nó xảy ra trong cuộc sống chúng ta nhan nhản rất là nhiều. Cho nên các vị lưu ý là cái phó sản của nó, mình chưa nói đến cái lửa tham nó đốt, mình chỉ nói cái phó sản đầu đó là đồng tiền. Nó có thể làm mình vươn vai đứng lên, trở thành một người rất là sang, rất là quý, được tôn quý trong loài người. Nếu anh biết khéo sử dụng, có khi đồng tiền nó trở thành, nó đè rất là nặng, nó làm cho ta trở thành hèn hạ. Đó là cái nghĩa rất là hẹp, rất là gần. Cái thứ hai thưa đại chúng là chưa nói đến lửa tham nhiều nó đốt cháy ta, hãy nói đến lửa tham bình thường thôi. Nó có khả năng là nó làm cho hạnh phúc mình tiêu tan, đánh mất hạnh phúc bằng cái sự tham. Thế nào là từ cái tham ta đánh mất hạnh phúc? Thưa đại chúng là tôi sống trên đất Mỹ này không có lâu lắm, nhưng mà lâu lâu tôi cũng có dịp tiếp xúc với một vài thiền sinh. Họ kể cho nghe những cái chuyện rất là thấy thương. Có một anh chị kia, hai vợ chồng làm rất là cực nhọc, và mua nhà cửa cũng khá đàng hoàng, trả tiền đâu đấy xong rồi hết nợ rồi. Cái thấy bạn bè sao họ cũng cùng một trang lưới với mình, họ làm thì lương tiện chẳng là bao nhiêu, mà họ có cái nhà rất là đẹp, ở khu rất là sang trọng. Cái hai ông bà bạn nhau, thôi mình bán cái nhà này, mua cái nhà kia, mình bỏ thêm vô ít nữa, lương tiền của mình có khả năng là mình trả chừng 5-10 năm gì đó thì hết. Cái họ bán cái nhà, họ mua cái nhà kia. Và cái điều khó khăn nhất trên đất nước này là cái công ăn việc làm của chúng ta nó không có cái gì chắc chắn 100% cả. Và khi mua cái nhà xong rồi á, thì cái số tiền mình bán ra, ví dụ như 700 ngàn mua cái nhà kia đẹp hơn, lớn hơn, cái chỗ sang trọng hơn, cho nên phải bỏ vô tới 300 ngàn nữa. Thứ nhất là nhà mới, cho nên tiền thuế nó cao hơn. Có phải vậy không? Tiền thuế nó cao hơn, bảo hiểm, tiền thuế, mọi cái nó đều cao hơn. Tức là ngoài cái tiền mình phải trả tiền bill cho cái nhà hàng tháng, phải nhịn ăn nhịn uống trả tiền bill, rồi cái tiền thuế nó cao hơn, cho nên cuối năm mình thêm một cái nợ thuế chồng vào nữa. Cho nên nó bắt đầu lục đục trong đời sống gia đình rồi. Tự nhiên cái cắt bớt những cái phần chi tiêu hàng ngày. Mà các vị biết là khi tuổi ta càng lớn thì cái nhu cầu về sức khỏe, về bảo hiểm vân vân, nó có khi nó phát sinh rất là nhiều điều. Con cái chúng ta thì chúng ta nuôi nó bằng cả tấm lòng và công sức, thế nhưng mà bây giờ thì nó đã nhuộm cái văn hóa Mỹ, cho nên không hề biết tới cái chuyện là khó khăn của bố mẹ để nó về nó chung chi cho mình mỗi tháng 400-500 gì cả. Tiền bỏ túi đó thì nó xài thôi. Và cái hiện tượng này thì cái chuyện rất thường trên đất nước này thôi, tao không thể trách được. Mọi cái nó bắt đầu phát sinh lủng củng khi mua cái nhà mới. Bất hòa xảy ra, cấu ó xảy ra do vì cắt giảm chi tiêu. Rồi thêm cái nữa là bình thường ta làm 5 ngày, bây giờ phải làm thêm ngày thứ 7 nữa để có tiền cho đủ. Tại vì cái chi phí nặng quá, cực nhọc, nó cũng là một cái yếu tố làm nên những sự bất an của gia đình mà chưa đủ. Tự nhiên cái nó sa thải mình, tự nhiên mình mất việc là đổ nợ ra rồi. Rồi từ cái nỗi buồn của mất việc nhà cửa thì bây giờ bán cái nhà này thì sĩ diễn mình còn đâu. Mà không bán á thì nợ nần nó chồng chất, rồi đùng một cái nỗi buồn, cái nỗi lo, nỗi bất an nó cộng thêm cái đổ bệnh ra. Vừa mất việc làm vừa đổ bệnh. Đó là chưa nói đến chuyện rồi tương lai nó phát sinh ra điều gì nữa mình không biết. Cho nên thưa đại chúng, chưa nói cái tham nhiều. Ta chỉ nói cái tham hơi hơi thôi là gì? Là đưa đến cái nỗi bất hạnh, đánh mất hạnh phúc của đời sống bình yên của chúng ta rồi. Trong khi ai cũng biết trên đất nước này, con cái chúng ta nó lớn lên, có lông có cánh nó bay hết. Nó bỏ hai vợ chồng già ở nhà, ngồi trong mòn mỏi mắt mà chưa chắc gì hai tuần nó về thăm mình một lần. Rồi chúng ta tậu một cái cơ ngơi to lớn như thế để làm gì? Thưa để è cổ ra mà đóng tiền thuế, tiền nợ, tiền nần, vắt xương máu mình ra để làm cho những người thầu khoáng Mỹ giàu có chứ chẳng ít lợi chi. Rõ ràng là mình chưa nói xa, gần nhất thôi mình đánh vỡ hạnh phúc của đời sống gia đình mình rồi, do cái tham rất là vô lý, do cái sĩ diện rất là vô lý của mình, muốn mình giống người kia vân vân. Đó là cái mức độ rất là cạn từ cái tham mà chúng ta bỏ mất hạnh phúc của đời sống chính mình. Ví như mình biết bằng lòng với đời sống mình cảm thấy đủ, biết hạnh phúc ngay nơi đây và dừng chân đứng trên cái vùng đất mình đang đứng, thế thì các vị là người hạnh phúc vô cùng rồi. Thưa đại chúng, là tôi không có truyền đạt cái ý tưởng là các vị phải sống nghèo như mấy ông thầy tu, nhưng mà tôi muốn các vị là các vị hãy cảm thấy rất là mãn nguyện với đời sống của chính mình, để các vị nếm được hương vị hạnh phúc nó có mặt trong lòng bàn tay của các vị. Ta có quyền vươn lên tới trời cao nữa kia. Thế nhưng mà cái quan trọng là khi đứng ở đây thì mình phải biết rất hạnh phúc nơi đây mới đã. Rồi chừng nào bước tới thì cái chuyện đó hạnh phúc nó sẽ tới theo ta. Cái nguyên tắc á là ta làm được niềm vui và hạnh phúc có mặt ngay trong trái tim ta bây giờ, thì ta bước tới phương trời nào niềm vui và hạnh phúc nó cũng theo ta tới ấy. Nếu ta nghĩ là cái niềm vui nó phải có mặt ở chỗ kia, mình đi tới chỗ kia mới vui, thì thưa đại chúng là cả đời chúng ta không thể bắt được niềm vui trong tay. Tại sao? Tại vì mình bước tới chỗ kia thì cái niềm vui nó chạy lại chỗ kia nữa, nó không dừng chỗ đó đâu. Mình không hài lòng với chiếc xe mình đi, mình nghĩ là chiếc xe mới mình mới thích chí. Thưa các vị, mua chiếc xe mới thì nhiều lắm, hai hôm sau các vị cảm thấy là chiếc xe của cái ông đi kia kìa mới đẹp, chứ chiếc xe mình đang đi có gì bảnh đâu, không có gì thích thú cả. Và niềm vui nó cứ khất lần khất hồi mãi cho tới lúc các vị không còn thở nữa, thì ô hô, niềm vui không bao giờ tới. Rõ ràng là như thế. Cho nên đến mức độ cạn, thưa các vị, là tham nó đánh mất hạnh phúc là điều chắc chắn thôi. Ta hãy biết dừng lại để thưởng thức cuộc đời, niềm vui của chính ta. Mình tu chưa giỏi, mình chưa làm được thánh, thì mình hãy làm được một việc là hình hài này là một món quà Thượng Đế trao cho, rất là tuyệt vời. Sức khỏe này là một món quà Thượng Đế trao cho, rất là tuyệt vời. Ngôi nhà này là một món quà do bàn tay công sức của mình trao cho, rất tuyệt vời. Rồi mình phải thấy là tất cả những người thân đang còn có mặt quanh mình, tuy đôi khi cũng khó chịu lắm đó, nhưng mà thấy đây là món quà. Ví như ngày mai người đã chết thì sao? Cái người hôn phối của mình tuy là có cằn nhằn khó chịu bên tai, nhưng mà hãy nghĩ là nếu người đó bệnh, người đó đổ bệnh, người đó chết thì sao? Ta tìm đâu ra? Cho nên thưa đại chúng, là cái điều cản nhất là ta hãy biết là mọi cái chất tham trong tâm thức nó đều có khả năng đốt cháy ta. Cái gần nhất là nó phá hoại hạnh phúc đời sống ta. Gần hơn nữa là nếu mình không khéo sử dụng những cái vật chất bên ngoài thì nó làm cho mình trở thành thấp thỏi hèn hạ hơn. Đó là điều rất dễ dàng nhận biết. Cái thứ hai mình chia sẻ cùng các vị là đệ tử Đức Thế Tôn, xả ly tham. Phần B đó là phần này các vị có thể tư duy để biết cái điều mình muốn nói trong phần B được không? Vì luôn bữa nay học trò giỏi quá chừng, để ý từng chút, yêu sách đủ chuyện hết. Không có sao, điều đó tốt, không sao. Phần B đó là những cái nỗi khổ nó liên hệ tới tâm tham. Các nỗi khổ từ tâm tham sinh khởi. Các vị thử chiêm nghiệm thứ hai, từ cái tham này nó sinh ra bao nhiêu cái nỗi khổ liên hệ chằng chịt. Thưa đại chúng, là khi cái tâm tham nó có mặt thì các vị để ý là nó không phải một cái tham không nó tàn phá ta đâu, mà nó thêm cái gì nữa? Thêm cái giận nè, thêm cái tức nè, thêm cái ganh tị nè, và thêm cái nỗi bất an nữa. Đó là mình liệt kê chút xíu thôi. Cái gì mình tham muốn vô cùng mà không được thì mình giận. Có cái thông tin ở Việt Nam, có anh chàng nói anh thương cô nàng quá chừng, mà cô nàng thì lớn tuổi hơn ảnh và không thương ảnh, cho nên một hôm ảnh hẹn ra ảnh đánh cô nàng chết mất. Chuyện đó nó xảy ra rất là thường. Người ta thương mà không thể thủ đắc được cái sở hữu của mình thương thì họ sinh hận. Có phải vậy không? Từ thương bước tới hận nó rất là gần, rất là dễ. Cho nên từ tham sinh ra giận, sinh ra tức. Và từ cái tham này chúng ta cũng dễ phát sinh cái tâm hành ganh tị nữa. Mình mong muốn cái chuyện nó vô cùng không được, người kia sống lững thững chơi và họ thành đạt, rất là dễ cái chuyện mình mơ ước khó khăn. Và khi mình thấy cái sự thành công của người kia, mình dễ phát sinh cái tâm ganh tị. Cho nên từ cái căn bản của tham phát sinh rất là nhiều tâm hành tiêu cực. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai ta hỏi nhỏ nhau là khi có cái tâm hành giận, tức, ganh tị, bất an nó ở trong đây, thế thì mình vui hay là mình khổ? Khi các vị có cái buồn ai, các vị nghe lòng các vị nặng trĩu. Khi các vị thấy ai mà các vị ghét, tức là cái không gian của nhà dù mênh mông cũng thấy hẹp vô cùng. Rõ ràng là ta tự đào hố chôn cuộc đời mình khi ta có cái ý niệm tham rất là mạnh trong tâm thức của ta. Ta tự đọ đài mình, dìm cuộc đời mình cho mình khổ lụy thôi. Cho nên một cái tâm tham sinh khởi thì nó liên hệ rất nhiều tâm hành khác. Mà tâm hành nào có mặt trong ta, nó cũng là những tác nhân rất là tiêu cực, nó tàn phá cuộc đời ta. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là người đệ tử Đức Thế Tôn thì cái việc nên làm và phải làm đó là xả ly cái tâm tham. Thưa mình phân biệt tham nó khác với ước vọng, nó khác với cái niềm mơ ước một chút. Mơ ước hay ước vọng hay khát vọng nó được phát sinh trên cái nền tảng của thiện ý, mong muốn vươn cuộc đời mình lên. Còn tham thì nó đặt trên cái nền tảng của sự ham muốn tiêu cực. Hai cái này nó có khác một chút xíu như thế. Ước vọng hay khát vọng người ta gọi một cái từ khác, đó là lý tưởng. Còn tham đắm thì thưa nó được đặt nằm trên cái nền tảng không phải lý tưởng mà cái nền tảng của sự đam mê. Và nếu mà mình nhìn sâu hơn cái gốc của đam mê thì nó có mặt từ vô minh. Và nhìn sâu hơn cái gốc lý tưởng này nó có mặt từ trí tuệ. Nó khác nhau ở cái nền rất là sâu như thế. Và xả ly tham không có nghĩa là mình không còn mơ ước một điều gì. Không phải như thế. Xả ly tham có nghĩa là mình làm cho bên trong của cái chất, bên trong của trái tim mình nó có hai cái chất liệu. Một là trí tuệ, hai là từ bi. Và khi có trí tuệ từ bi rồi thì thưa đại chúng là cái khát vọng, cái lý tưởng, cái đam mê hay là cái mơ ước của các vị, nó đi về cái hướng rất là tích cực. Một là nó đem cuộc đời của chúng ta lên cao. Thứ hai là nó có khả năng nó giúp được người xung quanh bằng cái việc làm rất là thiện của các vị. Từ cái nền tảng trí tuệ và từ bi này nó hình thành tất cả những cái chất liệu bên sau. Thì dù cái chất liệu đó nhìn bên ngoài hình thức nó không khác tham là mấy, nhưng mà bên trong thì thưa đại chúng, nó không hề dìm chúng ta vào những cái tâm hành như giận, như tức, như ganh tị, nhỏ nhoi, buồn phiền gì cả. Tôi chia sẻ như vậy có đủ dễ hiểu chưa? Các vị có thấy dễ hiểu không? Ví dụ thế này. Ví dụ như từ chất liệu của trí tuệ và thương yêu, mình mong muốn được làm ông thị trưởng của thành phố Garden Grove hay là thành phố quận Cam vậy đi. Nhìn bên ngoài thì mình cũng không khác gì với những người họ có cái đam mê quyền lực là mấy. Nhưng ở bên trong của mình, cái chất thúc đẩy mình phải làm đó là gì? Mình thấy là cộng đồng người Việt phát triển rất là lớn. Có những cái rất là thua thiệt đối với người Mỹ, không có ai nâng đỡ cả. Cho nên mình quyết lòng là phải làm cho được thị trưởng của thành phố đó. Để làm gì? Để đem tới cái sự công bằng nhiều hơn một chút, giúp đỡ cộng đồng người Việt nhiều hơn một chút. Thì cùng một cái hiện tượng thấy như tham nhưng mà bên trong nó rất là khác. Đó là điều thứ nhất. Ta nên nhớ đệ tử Phật xả ly tham không có nghĩa là mình buông trôi cuộc đời mình chìm trong cái vũng lầy của khổ đau buồn phiền, mà mình phải biết lái cuộc đời mình càng ngày càng đi vào cái hướng thăng hoa. Đó là cái ý thứ nhất của xả ly tham. Ý thứ hai, thưa các vị, chỉ cần mình tu tập cái hạnh tri túc thôi thì tức khắc là các vị làm cho niềm vui có mặt ngay nơi đời sống của các vị liền. Ta có quyền mơ ước ngày mai thế nọ thế kia, nhưng mà trước khi cái ngày mai nó đến, ta hãy biết làm một việc rất là thông minh. Đó là hưởng lấy hạnh phúc đang có mặt trên đôi chân của ta, trong bàn tay của ta, trong đôi mắt của ta, trong hình hài này, trong tâm thức này, trong tình cảm này, và trong mọi cái điều kiện sở hữu mình đang có. Đó là cái cách sống người Phật tử. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, không ác nào bằng si và hận. Cái điều đầu tiên các vị lưu ý là cái chất si này nó là căn nguyên của mọi tội ác trên nhân gian đó. Cái điều thứ hai là cái sức tàn phá của si và hận. Si nó có nghĩa là tối tâm, không có trí tuệ. Nó cũng có nghĩa là rất ư là cố chấp, tâm thức không có chịu mở ra để đón nhận ánh sáng, cũng gọi là si nữa. Và trong cái ngôn ngữ nhà chùa họ hay dùng cái chữ si này để chỉ cho mấy cái tên đệ tử mà nó. Hồi xưa tôi có đến thăm một cái ni viện. Tôi thấy ni sư trụ trì đó có tới 5-7 cô đệ tử vậy. Tôi hỏi tánh tình của từng đứa. Thì cái vị ni sư trụ trì nói, thưa thầy, chị 2, chị 3, chị 4 đều dễ thương. Còn chị 1 á, tức là đệ tử lớn, thì chị này còn chịu thua thôi. Hỏi trên sao vậy? Nói thưa thầy, khi mà nó vui á thì nó làm thôi trổ trời ra nước được. Tức là cái việc chi nó cũng làm được, nó hầu hạ mình hết mình. Nó chịu thương, chịu khó, nó làm cực nhọc mấy cũng được. Nhưng mà khi nó nổi khùng nó lên rồi nó ngồi thù lù một đống, nói nó không nghe, đập nó cũng ngồi đó. Cũng nó si chi lạ thầy. Và từ đó tôi học được cái tiếng si. Si có nghĩa là Thưa đại chúng, si có nghĩa là đổ lì ra đó, nói không nghe, dạch lỗ tai nói nó cũng không nghe. Ví dụ như mình có đốt nó cũng không thèm chạy nữa. Nó gọi là si rất là nặng. Cho nên cái từ si ở mức độ cạn đó là một con người bất chấp lẽ phải, không có mở được cái tự giác mình để đón nhận cái hay, cái phải, cái quấy của bao người. Đó là cái mức độ si ở từng cạn. Si ở từng sâu, thưa đại chúng, đó là cái chất vô minh còn ở trong tâm thức, gọi là si. Và hai cái này đó là căn nguyên của mọi tội ác. Ví dụ như mình giận, mà mình là người có trí tuệ, mình biết si trước tính sau, mình biết nhân quả nghiệp báo. Thế thì dù cái giận mình chín xe 10 vàng đi, mình cũng biết cái hậu quả của cái chuyện hành hung thiên hạ, nó đưa tới cái đại quả thế nào. Cái tham cũng thế, ta tuy có tham nhưng mà ta biết rằng cái hậu quả của tham này nó đưa mình đến đổ vỡ vô cùng. Tức là anh có trí tuệ bên trong thì không, nó đổi là anh bán cái nhà anh đã trả tiền rồi mà anh mua cái nhà mới cho nó hao tiền, giống như tình trạng tôi vừa nói. Mình lượng được cái mức độ là sức khỏe mình càng ngày càng yếu nè, thêm nữa là cái thời buổi kinh tế Mỹ đang đi xuống nè, mình chưa biết là nó cho mình nghỉ việc lúc nào nè. Thêm một điều nữa là bây giờ mỗi năm tiền thuế nhà nó mỗi tăng nè, trong khi cái nhà này thuế nó chừng đó mà mua cái nhà mới thuế nó 3 lần. Và rất là nhiều vấn đề nó phát sinh, người ta suy tính trước sau rõ ràng như thế. Cho nên họ dù có tham nhưng mà nếu cái sự thông minh có mặt thì người ta dừng được cái tham, phải không? Dù giận nhưng mà cái sự thông minh có mặt, trí tuệ có mặt thì dừng được cái giận. Nhưng nếu anh giận là 1, tham là 2, mà si nó cộng vào nữa thì thưa ta có thể làm nên tội ác tày trời. Nếu anh là người lãnh đạo một quốc gia mà cái chất ngu si của anh rất là nặng, thế thì anh dìm cả một đất nước vào bóng tối. Có khi một quốc gia đang vươn lên, nhưng mà chỉ cần một vài người ngu si lãnh đạo quốc gia thì có thể làm cho quốc gia tụt hậu 40-50 năm là chuyện thường. Một cái nền đạo đức của một đất nước, ví dụ như thế, có khi xây dựng nó mất hàng vài trăm năm do nhiều thế hệ ông cha làm nên. Thế nhưng mà chỉ cần vài chục năm lãnh đạo đất nước bằng cái chất ngu si này thì ta phá nát luôn tất cả những nền tảng đạo đức của nhiều thế hệ gầy nên. Điều này nó có mặt từ trong cấp độ cá nhân của từng con người cho tới bệnh viện quốc gia, cho tới hành tinh này, đều đi theo con đường này cả. Rất ư là hiểm nguy là như vậy. Cho nên ta có thể nói nó là căn nguyên của mọi tội ác, không có sai trật gì cả. Cái thứ hai, sức tàn phá của nó, thưa đại chúng, lớn vô cùng. Nếu cái anh chàng đó mà không có trí tuệ, mà loại ngu si, mà anh nhiệt tình chừng nào thì anh phá hoại lớn chừng đấy. Rõ ràng là như vậy thôi. Trong cái phạm vi của đời sống nhỏ cho tới phạm vi rộng hơn của đời sống quốc gia, xã hội vân vân, đều đi theo con đường này. Có một câu chuyện vui để tôi kể cho các vị nghe. Có một cơ sở kia làm ăn không có phát đạt. Người ta đổ thừa là do ông giám đốc rất là dở, và họ thay ông giám đốc. Và cái ông giám đốc mới ông tới ông vô bàn ông ngồi ông chơi uống trà, tới giờ ông đi về. Ông làm luôn cả một tháng vậy. Lâu lâu ông quét một vòng, ông coi hồ sơ đằng kia rồi thôi. Nhân viên ở trong cái hãng đó, người ta đồn nhau, ta nói cái thằng cha giám đốc này nó tới, nó còn tệ mạt hơn cha giám đốc kia nữa. Thoải mái thì thôi, ai ưng làm thì làm, ai ưng về thì về. Nhưng mà sau một tháng nó bắt đầu, anh mời hết nhân viên lại, anh nói là trong một tháng qua tôi đã để ý, tôi thấy anh là người rất là mẫn cán, tôi có thể cất anh lên làm trưởng phòng cái khối này. Anh là người nghiêm túc trong giờ giấc, anh trưởng nhóm, anh có thể coi sóc về nhân sự cho tôi. Anh quét một vòng hết, và anh là những người không có trách nhiệm với công ăn việc làm, với sở, tôi có thể cho anh nghỉ việc vào ngày mai. Cục cục cục cục, đâu rồi đấy. Một tháng sau, cái cơ sở làm hoàn toàn như đổ mới. Và cuối tháng đó, nhân viên người ta mới cùng họp lại và tổ chức một bữa tiệc liên quan. Người ta hỏi, thưa ông, tại sao ông có cái khả năng điều hành một cái cơ sở nó đang xuống cấp nghiêm trọng, mà ông chỉ cần 2 tháng ông có thể làm cho cơ sở này vươn vai đứng lên như mới vậy. Ông nói thưa tôi đã học cái này tốn rất là nhiều xương máu rồi. Đó là lần đó tôi dời nhà, tôi mua cái nhà mới, tôi về tôi thấy sau cây cỏ nó đứng sát sơ hết, tôi đem tôi bứng bỏ hết. Hóa ra tới mùa xuân thì đó là những cái loại hoa rất là quý, mà mùa đông thì nó rụng lá, mùa xuân nó mới mọc chứ, mà tôi đâu có biết chuyện đó, cho nên tôi bứng tôi dục hết. Có những cái vào mùa xuân thì nó rực rỡ, nhưng mà mùa đông nó cho hoa. Mình cứ tưởng cái cây này vào mùa xuân nó tốt, mình nuôi, hóa ra nó là đồ vô tích sự. Còn có những cái mùa xuân thì nó ra hoa, mà mùa đông thì nó lại trụi lá. Nghĩa là phải có cái quá trình mình phải nhìn thử và sàng lọc lại để biết cái nào là loại quý, cái nào loại không quý. Bằng anh cứ nhất lọt ngang bằng sổ thẳng thì tức là anh không những triệt tiêu những loài hoa quý mà anh giết luôn những cái loài cây hữu dụng trong vườn anh. Cho nên cái kinh nghiệm xương máu này tôi đã học. Cho nên bây giờ thay vì vô cái tổ liền thì tôi hãy nhìn thử coi trong nhân viên của sở này ai là người thực sự có bản lĩnh, ai là người thực sự có trách nhiệm, ai là người thực sự có tài năng. Và thưa đại chúng, đó là một câu chuyện nó nói cho chúng ta biết là khi có chút trí tuệ thì ta mới có khả năng làm người làm vườn tốt, chứ đừng nói chi cái chuyện điều hành một quốc gia hay là xây dựng đời sống của một gia đình. Có phải vậy không? Cái chuyện làm bằng tay chân thôi mà anh còn phải vận dụng cái đầu thai, huống nữa là cái chuyện dạy dỗ một con người, điều lý một quốc gia, làm đẹp cái nhà hay là nuôi dạy con cái chúng ta. Mọi điều nó đều đặt trên căn bản của sự trí tuệ. Cho nên ta có thể nói một câu là cái sức tàn phá của si lớn vô cùng khi nó cộng với hận, cộng với tham là như thế. Và nói điều này để quy chiếu lại cái điều cuối chia sẻ, đó là đệ tử của Đức Như Lai, ta chưa thể làm được gì nhiều, nhưng mà các vị phải làm được một điều là nuôi lớn được cái năng lực trí tuệ của các vị càng ngày càng lớn, và loại trừ cái chất si này trong tâm thức của các vị. Mình có thể nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của mình bằng cái con đường mượn trí tuệ của Đức Như Lai xài đỡ, phải không? Mình chưa có trí tuệ cho nên mình mượn của Ngài. Mình chỉ cần mượn 2 món thôi là có bị xài cả đời không hết. Ví dụ như loại trừ si và hận, mình có thể tu quán nhân duyên. Thưa đại chúng, là quán nhân duyên này nó tăng trưởng trí tuệ của chúng ta. Thế nào là làm tăng trưởng trí tuệ của chúng ta? Ví dụ như mình nhìn một sự vật, một sự việc nó xảy ra đến cuộc sống mình, mình đừng vội kết luận một cách ngang xương. Mình hãy nhìn thử coi nó từ cái điều kiện gì nó phát sinh, từ nhân duyên gì nó hình thành như vậy. Đó là quán nhân duyên, nó phát sinh trí tuệ do mình quán nhân duyên bên ngoài. Và cái quán nhân duyên này chúng ta có thể nhìn bằng con mắt nhân duyên để khởi phát tâm từ cũng rất là dễ. Ví dụ như mình nhìn người thân của mình, mình thấy sao? Tự nhiên sao lúc này rất là đổi chứng. Hồi xưa dễ thương là thế, mà bây giờ thì giống như là la sát, mở miệng ra thì rất là khó ưa. Nếu mình dùng cái lăng kính nhân duyên này mà quán thì mình phải nhìn là trong những tháng ngày chung sống mình đã tưới tẩm cái hạt giống khó chịu nơi người kia. Tức là mình có một phần trách nhiệm về con người đó rồi. Thì các vị phát sinh được trong tâm thức các vị cái chất thương yêu. Rồi từ cái nhìn nhân duyên ta có thể truy nguyên thêm là trong quá khứ rất là dài, cuộc sống của người kia được tưới tẩm bằng cái môi trường của xã hội là một nè. Những cái lo âu, những cái bất an, có khi cái hạt giống này được truyền từ bố mẹ mà đến, chứ không phải là tự thân người đó. Nghiệp thức của người đó chuyên trở đã đành, rồi cái môi trường giáo dục, cái nơi sinh trưởng vân vân, nó tập thành cái tánh khí như thế. Nếu ta luyện ta vào môi trường ấy, ta cũng không thể khác hơn được. Cho nên từ cái quán nhân duyên nó phát sinh hai điều là làm cho cái chất liệu thương yêu của các vị nó có mặt, làm cho trí tuệ của các vị có mặt. Và dần dần mình quen thì thưa đại chúng, mình nhìn một sự việc mình không bao giờ nhìn ở cái bề mặt của nó cả, mà nhìn sâu cái hình thành nhân duyên của nó, tức là có nhiều nhánh để nó chảy thành dòng sông. Không hề có một dòng sông nào phát nguyên từ thượng nguồn chảy ra và thành Trường Giang cả. Nó luôn có những nhánh sông đổ vào. Đời sống con người cũng thế. Cái sự hình thành tâm thức của ta hôm nay, nó không phải là tự nhiên nó có mặt, mà nó do nhiều nhánh nuôi dưỡng để hình thành cái dòng tâm thức này. Và mình khởi quán được như vậy thì tự nhiên các vị nhìn việc chi, các vị cũng nhìn thấu đến ngọn ngành, thấu quá khứ và có thể nhìn được tương lai của sự việc nó phát triển. Cho nên nó phát sinh tuệ giác là điều tất nhiên thôi, và nó phát sinh từ bi cũng là điều tất nhiên thôi. Và chỉ cần mình tu quán nhân duyên như là Phật dạy là các vị đã có được hai món, trí tuệ và từ bi rồi. Mà hai cái này có mặt có nghĩa là gì? Thưa, vượt thoát được nỗi khổ và niềm vui không mấy khó. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị, là không ác nào bằng sân hận là như vậy. Không có ác nào bằng si và hận. Chúng ta đi vào hai câu cuối. Không khổ nào bằng khổ quẫn, và không vui nào bằng vui niết bàn. Câu thứ tư. Năm quẫn các vị biết rồi, phải không? Sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành thức nè. Tại sao Đức Thế Tôn nói năm cái anh chàng này đều mang tới cho ta nỗi khổ? Mình chưa cần khai thác sâu. Ngay nơi sắc quẩn là cái hình hài vật lý này, nó là nơi tích tập của một đống khổ sở để hình thành. Đời sống của chúng ta được gọi là an lạc hạnh phúc là do vì chúng ta khéo điều tiết để cho đất nước gió lửa nó không có xâm phạm lẫn nhau. Nước mà nó mạnh thì nó làm cho mình nặng tới 200 phao. Tại vì yếu tố lửa không có bên trong, cho nên cái sự điều tiết không hài hòa nó làm cho cái chất nước nó thặng dư. Chất lửa mà nó lên cao độ chừng 39, 40 độ thì chắc chắn là các vị phải cấp cứu rồi. Và thưa, đất nước gió lửa nó điều hòa thì ta gọi là hạnh phúc, mà nó có một cái gì trục trặc, tức là ta phát sinh bệnh. Cho nên điều hòa nó để cả một đời được an ổn, gọi đó là hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc mình rất ư là phù du. Mà luôn luôn cái sự bất an nó luôn đe dọa hình hài bên ngoài của chúng ta là sắc quẩn này. Và tất cả mọi nỗi khổ của nhân gian nó đè rất là nặng lên hình hài mình. Ta làm cật lực để nuôi cái này. Và các vị để ý cái lúc nhỏ thì cái sự thèm ăn của ta lớn vô cùng, do vì cái nhu cầu ăn để nuôi lớn đó. Tới tuổi trung niên thì có một cái nhu cầu khác nó thúc bách mình nặng hơn nữa, là nhu cầu của sắc dục, nhu cầu của tình cảm. Rồi tới cái tuổi lớn hơn một chút thì thưa, cái nhu cầu của điều trị thân này, chừng 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi thì nó phát sinh tất cả những cái suy yếu của hình hài. Và tới chừng lụm cụm 70, 80, may mắn ta có phước lành thì thưa đại chúng là mắt ta còn tinh, tai ta còn sáng, ta ăn còn biết ngon. Nếu mà mắt này nó kém, tai nó, cái khả năng tiếp thu của thính giác càng ngày càng yếu thì thưa đại chúng ta cực vô cùng. Và tuổi già có khi không phải là điều sung sướng lắm. Ví như phước lành nhất là ta sống cuộc đời tuổi già mà khỏe khoắn là một nè. Và tới chừng mình ra đi thì mình ngủ một giấc mình đi luôn là hai. Phải không? Cái đó là niềm mơ ước lớn nhất. Bằng không thì các vị đến những cái viện dưỡng lão, các vị thấy rất là tội. Có những hình hài họ không còn sự sống nữa. Họ nằm họ nghiêng qua một bên, nước miếng vòm lòng thòng, họ không thể ăn được. Và cái điều này ai mà biết được ta rớt vào tình trạng nào? Thưa, mình không chắc là mình sẽ rớt vào tình trạng nào cả. Cho nên ngay cái sắc quẩn thì các vị đã thấy nó có vô vàn nỗi khổ, nó đè nặng lên hình hài này rồi. Còn thọ quẩn là gì? Thưa, một ngày những cái vui, những cái buồn, những cái bất an, những cái sầu khổ nó đi ngang qua tâm thức ta liên tục, không bao giờ dừng. Mình thoáng vui, thoáng buồn. Và nếu không có cái vui, không có cái buồn tới thì tâm thức ta nó cảm thấy trống trải, cô đơn. Nó cảm thấy cần có một cái gì đó để lấp đầy. Đây là điều rất rõ ràng. Và mình chỉ cần đi ngang qua sắc và thọ thôi, thì các vị thấy là không có nỗi khổ nào bằng cái nỗi khổ của năm uẩn nó đè nặng lên hình hài này. Đức Thế Tôn gọi là ngũ thủ uẩn. Và mình thử nghĩ coi, các vị thiên họ sống ở cõi trời, họ không có hình hài vật lý như mình. Cái thân của họ là cái thân rất là nhẹ, cho nên họ ưa đi thì đi bằng ý niệm thôi. Họ khởi ý tôi đi tới chỗ kia thì liền biết khắc đi tới chỗ kia. Họ khởi ý là có y phục thì có y phục, khởi ý có thức ăn thì có thức ăn. Phước họ lớn hơn, cho nên cái cấu trúc hình hài của họ nó nhẹ hơn, nó thanh hơn, nó không phải làm bằng sắc chất nặng nề như chúng ta. Và thiện nghiệp càng lên cao thì chúng ta không có phải là có tới năm cái quẩn này. Thiện nghiệp càng lên cao á thì đời sống ta vươn vai vượt khỏi cái nỗi khổ của năm quẩn. Cho nên Đức Phật dạy không khổ nào bằng khổ của năm quẩn là như vậy. Hình hài nặng nề trọng trượt của chúng sinh ở kiếp người này ta chưa thấy gì khổ lụy, nhưng mà ta thử nhìn những cái hình hài của những loài động vật thấp hơn ta thì các vị thấy nó, cái nỗi khổ của nó rất là lớn. Ví dụ như là chó hay là bò, nó có những cái ngứa ngáy hình hài của nó, làm sao nó giống như con người để có thể tự mình chăm sóc hình hài mình một cách dễ dàng như chúng ta đâu. Và rồi mình nhìn loài thấp mình thấy rất là tội nghiệp cho những loài động vật thấp, nhưng mà nếu chư thiên họ nhìn mình thì họ thấy mình còn tội nghiệp hơn những cái loài động vật thấp kia nữa. Họ thấy sao loài người rất là tội nghiệp, tuổi thọ thì ngắn vô cùng, mang hình hài ngũ uẩn nặng nề trọng trượt thế này rất là cực nhọc. Rồi cái mà mình rồi gọi là ngon thì chư thiên thấy rất là gớm, cái mình gọi là thơm thì họ bịt mũi đi rất là xa. Cái mà mình yêu thích có thể chết lên chết xuống thì họ thấy ồ, cái trò cười đó làm gì mà yêu thích dữ vậy. Rõ ràng là thưa, càng lên cao càng nhìn xuống mới thấy cái nỗi khổ thực sự của con người. Đức Thế Tôn nhìn bằng con mắt tuệ giác của bậc chứng ngộ, cho nên Ngài nói cái nỗi khổ của năm uẩn này cực kỳ to lớn. Thế mà chúng ta khi có được năm uẩn rồi thì chúng ta rất là tự hào. Thưa đại chúng, là bao giờ mình chứng nghiệm được trạng thái niết bàn của tâm thức, mình mới nhìn lại là cái sự chấp chặt vào ngũ uẩn lâu nay của mình rất là dại khờ. Và cái điều thứ tư Đức Phật xác định không vui nào bằng vui niết bàn là gì ạ? Chưa cần đi sâu, đi ở mức độ cạn thôi. Đó là mình vui với cái niềm vui tu tập giáo pháp Phật thôi. Thì các vị cũng chứng nghiệm được niềm vui khác hơn đời thường này. Mình chưa nói cái sự thực tập cho giỏi giắng gì cả. Mình nói cái sự thực tập gần gũi giản dị, đó là các vị biết an trú tâm lại ngay nơi đây và giờ phút này. Tâm thức của mình nó đừng lăng xăng, nó đừng chạy đông chạy tây, nó dừng lại ngay nơi hình hài này, ngay nơi cái nhìn, ngay nơi cái nghe, ngay nơi cái ngửi, ngay nơi cái nếm thôi. Là một pháp thực tập căn bản nhất, dễ làm nhất, là các vị đã nếm được cái hạnh phúc có mặt liền trong cuộc sống của mình rồi. Mình ăn cái món ăn mình không thấy ngon là tại vì mình nghĩ là phải có yến xào mới ngon, phải có gan ngỗng mới ngon, chứ còn cái món này nó thường quá. Nếu mà mình làm được việc rất là gần là mình an lòng với cái điều mình đang thọ hưởng đây, thế thì thưa đại chúng là một miếng rau cũng ngon, không cần một cốc Coca-Cola mà một cốc nước lọc cũng ngọt vậy. Khi đói thì thứ gì mà chẳng ngon, khi buồn ngủ thì thưa các vị nằm ở đâu mà chẳng buồn ngủ, có phải vậy không? Khi ta mệt mỏi thì ta ngồi trên salon cũng sung sướng, và ta ngồi xoải chân dưới đất ta cũng hạnh phúc vậy. Nghĩa là cái hạnh phúc, cái niềm vui nó chỉ có mặt với cái nhu cầu thích đáng thì nó thành hạnh phúc. Không hề có cái gì được gọi là hạnh phúc hay niềm vui khi cái nhu cầu chưa đến với ta. Ta ăn đã no rồi mà họ bắt ta ăn những thức thật là ngon, thượng vị của nhà vua, thưa đó là một cực hình rất là tội cho ta chứ. Cho nên cái người tu Phật, cái điều cần làm và làm được đó là hãy chấp nhận những cái tiện nghi vật chất, tiện ích của đời sống mình đang có, đó là một. Thứ hai là dừng tâm lại ngay nơi đây và giờ phút này, để hưởng tất cả những cái điều kiện mình đang có, cái phước lành mình đang thọ hưởng đây. Ta đứng trong bếp, ta nấu miếng ăn, ta sẽ dĩ bực bội là tại vì ta nghĩ là tại sao cái chỗ bếp này nó chật chội thế này. Ví như mà mình có thể hình dung lại được là cái năm sữa năm xưa mình nó từng ngồi chụm từng cọng rã vậy để nấu nồi cơm, thì tuyệt vời biết mấy khi mình đứng ở đây mình nấu cái bếp này chứ. Tôi từng kể cho các vị nghe là tôi có ông đệ tử, ông nấu cơm á. Ông nấu xong bữa ăn xuống tôi không nhìn ra ông, lọ nó dính từ đầu cho tới dưới chân luôn. Và nhất là những buổi khuya trời Đà Lạt mưa rất là lạnh, mưa không còn cái chỗ nào không dột hết, mà che mấy tấm toan vậy, tại vì dỡ cái nhà ra để sửa soạn làm lại đó. Che mấy tấm toan rồi khói thì nó vô, nó bùm xum trong toan này, cho nên bụi đèn nó rớt xuống. Thêm cái nữa là củi thì mưa cho nên không có khô, khói nó bay bùm xùm, ổng thổi phù phù, cho nên miệng mồm đầy cả lọ, đầu cổ đầy cả lọ. Xuống hỏi chứ, tỉnh đàm à, nấu miếng cơm cực dữ vậy con? Nó thưa thầy, vui chứ đâu có gì đâu cực thầy, ban đêm con đi nấu cơm ấm lắm á. Thưa đại chúng là nếu mà các vị không phải là người ham tu, các vị vô chùa làm công quả mà tôi bắt các vị nấu cơm như thế thì các vị nghĩ sao? Chắc lãnh đủ quá, sáng các vị chửi cho một trận ông thầy đã té thua là các vị về thôi. Nhưng mà với con người kia, ảnh rất là ham tu, rất là dễ thương. Dù ở đời ảnh là một ông thầy giáo và anh văn rất là giỏi, ấy vậy mà vô chùa hành cho một trận, anh rất là hoan hỷ, lúc nào cũng vui cả. Và từ cái điều cạn mình chia sẻ một chút để các vị thấy là đệ tử Phật, nếu ta thực tập được giáo lý đạo Phật, thế thì quà tặng trước tiên nó đến với các vị là nơi nào các vị sống cũng an lạc cả. Sống trong điều kiện khó khăn an lạc, sống trong điều kiện sang cả vẫn an lạc, thiếu thốn cũng vui mà dư giả cũng vui. Thiếu thốn thì ta cần kiệm một chút, ta để lòng mình cảm thông với những người cùng hoàn cảnh khó nghèo với ta. Dư giả thì ta dành những cái phần dư giả để hiến tặng cho những người cái điều kiện thiếu thốn hơn ta. Rõ ràng là nếu là người đệ tử Phật thấm nhuần giáo lý đạo Phật thì thưa đại chúng là cuộc đời là quà tặng, nó là gì cũng là quà tặng rất là trân quý đối với ta. Không hề có cái buồn chán lo âu sầu muộn gì cả. Và cái thứ hai nữa là thưa đại chúng là nếu là người đệ tử Phật chưa thực tập được Niết Bàn, ta cũng có được cái niềm vui tuyệt vời, đó là gì? Đó là ta vui với cái niềm tin, vui với cái niềm tin tự tâm. Thưa cái này rất là quan trọng. Trong những cái nỗi lo lắng và buồn phiền lớn nhất của đời người là cái gì? Thưa là sợ chết. Không có cái gì lo sợ lớn bằng sợ chết cả. Mất cái hình hài này là cái điều đáng sợ nhất trong cuộc đời. Thế nhưng mà nếu người tu Phật thâm hiểu giáo lý đạo Phật cho sâu sắc á, thì các vị đi ngang qua những cái tầng sợ nhỏ nhoi bên ngoài đã đành vượt thắng được sầu bi khổ ưu não, đó là chuyện thường rồi. Nhưng mà các vị sẽ có một niềm tin vững chắc với tự tâm Phật của chính mình. Tự tâm Phật mà mình có niềm tin vững chắc rồi, thế thì hình hài này là cái sinh diệt vô thường đến và đi, ta giữ gìn nó mấy thì ta cũng trả về cho các bụi. Thứ hai, ta tìm kiếm và luôn trân quý nó là cái niềm vui của cảm thọ có mặt trong đây. Nhưng mà cái niềm vui của cảm thọ, thưa, nó cũng mau tàn như hoa quỳnh nở ban đêm sáng biến mất. Cho nên nó là một loại sinh diệt đến đi. Rồi mình lặn qua hai cái từng chấp hình hài, chấp cảm thọ, chấp mình là những cái suy nghĩ. Các vị sẽ còn lại một cái điều rất quan trọng, đó là tâm Phật chói sáng của các vị đang có mặt ngay hiện tiền. Và mình vững niềm tin được với điều này có nghĩa là mình đi ngang qua cái dòng đời nổi chìm vui buồn này mà mình luôn là người có cái pháp môn để thực tập để quay về, cho nên không bao giờ lòng bị trống trải cả. Ta không hề có một phút giây nào để trống trải, phút giây nào để buồn phiền. Do vì nếu có một phút giây mà rảnh rang thì mình quay về mình sống với cái ông Phật của chính mình. sống với cái niềm tin bất hoại, tâm Phật bản nhiên của chính mình. Đó là cái niềm vui thứ nhất nó trao cho chúng ta khi chúng ta thực tập Pháp. Niềm vui thứ hai lớn hơn và sâu hơn nhiều, đó là ta có một cái chỗ về rất là an ổn, đó là quay về ông Phật của chính ta. Cho nên thân này mất không có gì lo sợ cả. Thiền sư ngày xưa cũng như ta, họ đi ngang qua dòng đời nổi chìm này, họ sống lừng lững như người đi giữa không gian thôi. Ở mức độ cạn đối với các vị thiền sư là khi các ngài nắm được pháp yếu để tu thì cái nỗi sợ không còn. Ta sợ ma, ta sợ đủ thứ chuyện nặng tai là do vì ta nghĩ thân này là ta. Nếu ta không thấy thân này là ta mà ta luôn sống với cái tâm Phật sáng chói của mình, thế thì không có chuyện sợ ma. Có một vị thiền sư đi hành cước, ông ghé một cái chùa kia xin ngủ trọ. Ông thầy cũng nói thưa thầy, chùa thì hết chỗ, nhưng mà có một cái thất ở ngoài bìa rừng á. Cái thất đó thì còn chỗ để cho thầy có thể ngủ được. Có điều cái thất đó có ma, không ai dám ở hết. Ông nói, ồ cái chuyện đó dễ với tôi quá mà ông cứ cho tôi. Nói không, thầy chưa nghe tôi nói hết đó. Ba thầy đi hành cước như thầy đã từng ghé nó ngủ ba lần đều chết cả ba. Ma này nó dữ lắm, nó giết người chứ không phải là ma nó nhát người không. Ông nói, ồ khi mà thọ mạng tôi hết rồi thì tôi không ngủ đó tôi cũng chết à. Cứ cho tôi ngủ, tôi chết thì xin quý thầy vui lòng chôn giùm, còn nếu không chết thì sáng tôi về đây tôi kiếm ăn bữa rồi tôi ra đi. Thầy trụ trì nói, ồ ông nói vậy thôi được, đưa chìa khóa cho ông ra đó ông ngủ. Anh ra đó anh phủi phủi chân hai ba cái và leo lên ngủ à, không hề trằn trọc gì cả. Ngủ nửa đêm nghe cái gì nó lạnh ngắt, nó kề bên mình, nhìn nó, ủa con rắn gì nó to vậy, nó nằm nó lấn mình. Cái anh lấy cái lưng anh lấn ra, anh nói mày nói ra chút cho ta nằm chứ sao mình nằm lấn ta là chỗ đó ta ngủ. Anh lấy cái lưng anh lấn lại nó rồi anh ngủ tiếp. Và tới sáng ra đi vô trong trai đường, thầy trụ trì nói, ủa thầy còn sống hả? Nó chết chóc gì đâu, hỏi cho thầy thấy ma không, nó có ma cỏ gì đâu. Tôi thấy nửa đêm có một con rắn rất là lớn, nó bằng thân người vậy đó, nó nằm kế tôi, nó lấn tôi. Rồi tôi lấn lại nó, rồi tôi nói mấy câu rồi tôi ngủ tiếp, rồi tôi không biết sáng nó đi đâu. Các vị thử nghĩ là có ai đủ gan cái chuyện ấy không ạ? Chắc không đâu ha. Và cái điều này nó chứng minh thưa đại chúng là cũng một hình hài với nhau. Nhưng mà đối với người sợ là do vì thấy thân này là mình, phải không? Cho nên cái chuyện từ đằng xa mình đã sợ, đừng nói nó đụng tới thân. Còn thiền sư có nghĩa là người không thấy thân này là ta, không thấy vui buồn là ta, mà thấy cái gì là ta? Cái sự nhận biết chiếu sáng hiện tiền đang có mặt đây là mình. Cái sự nhận biết vô ngôn đó chính là tâm Phật bản nhiên của ta. Và mình sống được với cái tâm Phật bản nhiên từng phút từng giây, thưa đại chúng, thì không còn có nỗi niềm sợ hãi nào nó đụng vào mình được cả. Chết còn không sợ, huống nữa là sợ những cái chuyện vu vơ. Cho nên trong một đời sống bình thường, ta thông minh ta khéo thì ta thu hái được rất là nhiều điều lợi ích cho đời sống tâm linh. Bằng không khéo thì chúng ta cứ bị nhận chìm trong nỗi buồn niềm vui, nhận chìm trong lo lắng bất an sầu muộn. Và thiệt thòi nhất không phải thiệt thòi cho ai mà thiệt thòi cho chính ta, nếu ta không khéo tu tập. Đó là điều rất là rõ ràng. Và mong rằng đại chúng làm phát sinh trong tâm thức của các vị cái tự giác rất là lớn, để xứng đáng là những người con Đức Thế Tôn. Mình mang cái dòng máu rất là kiêu hùng của Đức Phật. Đức Thế Tôn là bậc thiện thệ, là khéo vượt ngang qua tất cả những cái vui buồn sầu khổ của cuộc đời. Ngài cũng vượt ngang qua sinh tử khổ đau. Chúng ta là những người con của Ngài, chưa thể vượt ngang sinh tử khổ đau thì phải vượt ngang được những cái lo buồn sầu khổ bất an, mới xứng đáng danh nghĩa là đệ tử của Đức Phật. Và xin cảm ơn đại chúng, dừng ở đây. Thầy nói cái suy là an nguyên của mọi Bồ Tát. Dạ. Thầy như con thấy mình chỉ nói đến khía cạnh xấu của cái suy, không có khía cạnh tốt. Cái suy nói là đại ngu, người lấy cái suy, ngu suy, cái đầu nó khôn suy. Suy mà tốt là cái động lực làm cho người ta muốn thành đạt cái gì đó. Mình có phân tích dường như cũng chắc cũng vừa đủ dễ hiểu. Tức là khi cái nền tảng của nó được làm bằng trí tuệ và từ bi, hai cái đó nó cũng tạo thành cái chất đam mê. Ta dùng cái từ khác là đam mê. Nó có cái công năng là nó thúc đẩy cuộc đời mình vươn lên là một, thành đạt là hai. Nhưng mà từ yếu tố trí tuệ và từ bi, cho nên ta thành đạt hay là ta thành công trong bất cứ lĩnh vực gì, nó mang đến thứ nhất là cái niềm vui cho chính ta, thứ hai là nó cũng ban tặng hạnh phúc cho người khác, thứ ba đó là nó sẽ làm phát triển thiện nghiệp mà nó không có đọa đài vùi dập cuộc sống mình đi xuống, nó không phải là tạo những cái nghiệp xấu, quả xấu trong tương lai. Do vì cái tính chất của nó từ bên trong đó là yêu thương và trí tuệ, cho nên nó không hề tạo ác nghiệp. Thì ta gọi đó là loại đam mê, đó là loại khát vọng, đó là cái gì đó, dạ là loại ước vọng. Còn cái chất si thì nó được làm thành bằng cái sự tối tâm mờ ám của tâm thức. Nó có cái đam mê nhưng mà do thiếu cái tính chất trí tuệ và từ bi trong đó, cho nên nó đưa dẫn mình đi vào cái hướng rất là tiêu cực. Nó sẽ suối mình tạo nên những nghiệp ác, chỉ có cái ích kỷ cho cá nhân mà không hề có cái tâm thương yêu bên trong, cho nên nó không thể mở rộng lòng mà tạo được cái nghiệp nhân thiện. Nó khác nhau vậy thôi. Và hồi hướng được chưa? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.